cực phẩm cuồng thiếu, chương 390, bạo lộ, nguy hiểm. Góc truyện audio.com, ách, bên tai vang lên Diệp Phàm lời mà nói, cảm thụ được Diệp Phàm trong giọng nói sát ý, Thái Hồ hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Một phương diện, dựa theo Diệp Phàm cùng ước định của hắn, Diệp Phàm chỉ phụ trách giết chết Hắc Ám Quốc hội, cự phủ tổ chức cùng Yamaguchi Group tam đại thế lực Đông Nam Á người phụ trách, mà hôm nay, Diệp Phàm trực tiếp giết chết kể cả Liễu Xuyên Nhẫn ở bên trong 12 người. Một phương diện khác, Diệp Phàm lại để cho hắn các loại, đợi tam đại thế lực Đông Nam Á người phụ trách sau khi chết động thủ lần nữa tiêu diệt toàn bộ tam đại thế lực dư nghiệt, mà hôm nay Diệp Phàm lại muốn cho hắn lập tức ra tay đối phó Yamaguchi Group, hơn nữa muốn cho Yamaguchi Group tại Đông Nam Á thành viên toàn bộ xuống địa ngục, chẳng lẽ Yamaguchi Group chọc tới hắn rồi hả? Khiếp sợ ngoài, Thái Hổ nhịn không được tại trong lòng ám hỏi mình, chợt không đợi hắn nghĩ ra cái như thế về sau, trò chuyện gián đoạn, ống nghe trong truyền ra bề bộn âm. Hô, phát giác được điểm này, Thái Hồ để điện thoại di động xuống, hít sâu một hơi, nhíu mày trầm ngâm một lát, liền đứng dậy đi về hướng ngoài cửa. Biệt thự trong sân, Nạp Ngói cùng Tố Cách hai người phân biệt tại từng người. Mà tiến hành minh tưởng, phát giác được Thái Hồ theo trong biệt thự đi ra về sau, không hẹn mà cùng mở hai mắt ra, đứng dậy đi về hướng Thái Hồ. Nạp Ngõa đại sư, Tố Cách đại sư, vừa rồi Diệp Phàm cho ta đến rồi một chiếc điện thoại. Thái Hồ đi thẳng vào vấn đề mà nói, hắn tại trong điện thoại nói, hắn đã đem kể cả Liễu Xuyên Nhẫn ở bên trong 12 tên. Yamaguchi Group tinh anh toàn bộ giết chết, yêu cầu chúng ta đêm nay phải đem Yamaguchi Group tại Đông Nam Á còn lại thành viên giết chết, nếu không muốn để cho chúng ta đi cho Liễu Xuyên Nhẫn chôn cùng. Lộc Bộ, nghe được Thái Hồ lời mà nói, Nạp Ngói cùng Tố Cách hai người trong lòng đều là chấn động, trên mặt lộ ra thêm vài phần ngưng trọng biểu lộ, nhìn về phía trên một chút cũng không có hoài nghi Thái Hồ mà nói. Thấy như vậy một màn, Thái Hồ trong nội tâm ám ám nhẹ nhàng thở ra. Nạp Ngói cùng Tố Cách tuy nhiên là hắn trên danh nghĩa bảo tiêu, nhưng cũng chỉ là phụ trách bảo hộ tánh mạng của hắn an toàn, cũng không tham dự hắc bang chém giết. Đây cũng chính là nói, hắn không cách nào mệnh lệnh Nạp Ngói cùng Tố Cách vì hắn làm việc. Mà, lúc trước hắn dám đáp ứng Diệp Phàm tiêu diệt tam đại thế lực còn lại thành viên, hoàn toàn là ý. Định dắt Diệp Phàm hồ kỳ hù dọa hai người, do đó lại để cho hai người bị ép ra tay. Lúc này, lập tức Nạp Ngói cùng Tố Cách hai người không có chút nào hoài nghi mình lời mà nói, Thái Hồ tự nhiên là yên lòng. Lão bản, dựa theo hiệp nghị, chúng ta chỉ phụ trách người bảo vệ ngươi thân an toàn. Ngay tại Thái Hồ yên lòng đồng thời, Nạp Ngói cùng Tố Cách hai người liếc nhau, âm thầm đạt thành nhất trí, do Nạp Ngói mở miệng cho đến cùng Thái Hồ đề điều kiện. Thái Hồ nghe vậy, hiếm thấy mà đã cắt đứt Nạp Ngói mà nói, thật xin lỗi, lưỡng vị đại sư ta cũng thật không ngờ chuyện này hội. Sẽ, đem bọn ngươi cuốn vào trong đó, các ngươi yên tâm, tuy nhiên chuyện này là Diệp Phàm uy hiếp, nhưng ta hỏi. Sẽ, tương ứng địa chi trả cho các ngươi thù lao. Được rồi, Nạp Ngói cùng Tố Cách lần nữa liếc nhau, đạt thành nhất trí. Về sau tiếp tục do Nạp Ngói mở miệng nói, đã hắn muốn để cho chúng ta đêm nay giết chết Yamaguchi Group còn lại thành viên. Chúng ta đây tất nhiên, phải lập tức động thủ, nhưng lại phải có chuẩn xác kỹ càng tình báo. Ta lập tức phái chuyến đặc biệt tiễn đưa các ngươi tiến về trước sân bay, đồng thời sẽ để cho người chuẩn bị cho tốt kỹ càng tình báo cho các ngươi trên xe quan sát. Thái Hổ trong nội tâm sớm có kế hoạch làm ra an bài. Tốt, Nạp Ngói gật đầu đồng ý, sau đó lại bổ sung nói, lão bản, đã chúng ta muốn đi đối phó Yamaguchi Group còn lại thành viên, vậy thì không cách nào cam đoan an toàn của ngươi rồi. Ngươi phải tự mình coi chừng. Ta biết rồi, nghe được Nạp Ngói quan tâm lời mà nói, Thái Hổ trong nội tâm cũng không một chút cảm động. Bởi vì, hắn biết rõ, Nạp Ngói cùng Tố Cách hai người chỉ là lo lắng hắn. Bị ám sát về sau, không cách nào thực hiện thù lao hứa hẹn mà thôi. 10 phút về sau, Nạp Ngói cùng Tố Cách hai người cưỡi một chiếc Mercedes xe thương vụ tiến về trước sân bay, đuổi cuối cùng nhất ban do Bangkok bay đi thành phố Hồ Chí Minh máy bay, mà Thái Hồ thì là lặng yên không phát ra hơi thở rời đi Sơn Trang, tìm kiếm một cái an toàn ẩn nấp địa phương ẩn thân. Đối với đây hết thảy, Diệp Phàm cũng không biết rõ tình hình. Hắn giận dữ liền giết mấy người, hơn nữa yêu cầu Thái Hồ cần phải đêm nay huyết tẩy Yamaguchi Group, một mặt là bởi vì Liễu Xuyên Nhẫn cầm hành vi man dợ kính, một phương diện khác cũng là bởi vì Hoa Hạ cùng viết bản lịch sử, lại để cho hắn đối với viết bản thân không có hào cảm. Tại đây lịch sử, không riêng chỉ là đời trước kỳ trận kia không hề người họ xâm lược chiến tranh, còn kể cả 5 năm trước Destroy virus bộc phát, nhân loại gặp phải hạo kiếp lúc viết bản lật lọng. Destroy virus bộc phát về sau, Hoa Hạ dẫn đầu nghiên cứu chế tạo ra chống cự virus dược vật. Đông Nam Á các quốc gia vì tự bảo vệ mình, nhao nhao biểu thị nguyện ý quy thuận Hoa Hạ, dục lại để cho Hoa Hạ ra tay giúp trợ chúng chống cự tai nạn. Hoa Hạ tại chống cự trong nước tai nạn về sau, đã tiếp nhận Đông Nam Á các quốc gia thỉnh cầu, hướng Đông Nam Á các quốc gia cung cấp đại lượng dược vật. Ngay lúc đó viết bổn quốc cùng Hàn Quốc chứng kiến Hoa Hạ xuất thủ tương trợ cũng học Đông Nam Á các quốc gia, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, biểu thị chỉ cần Hoa Hạ ra tay giúp trợ chống cự tai nạn, liền nguyện ý quy thuận Hoa Hạ. Hoa Hạ chính, phủ đồng dạng đã tiếp nhận hai nước thỉnh cầu cũng cho hai nước cung cấp nhóm đầu tiên dược. Vật, nhưng mà, coi như Hoa Hạ muốn vì hai nước cung cấp nhóm thứ hai dược vật thời điểm, nước Mỹ cùng Liên minh châu Âu EU cơ hồ đồng thời nghiên cứu chế tạo ra chống cự virus dược vật. Đột nhiên xuất hiện biến cố làm cho viết Hàn hai nước trước tiên cải biến chủ ý, đầu nhập nước Mỹ ôm ấp hoài bão, gia nhập Mỹ châu liên minh, hơn nữa giả mù sa mưa mà trả lại cho Hoa Hạ một đám dược vật. Viết Hàn hai nước lật lọng hành vi làm cho Hoa Hạ cao tầng tức giận, nhưng cân nhắc đến toàn cầu đang tại tao ngộ tai nạn cũng không ra tay giáo huấn hai nước nhưng... Hoa Hạ dân gian đối với viết bản thân, người Hàn Quốc địa chí thăng lên đến lịch sử cao nhất tình trạng. Một giờ sau, đem làm nạp ngói cùng tố cách hai người bởi vì Diệp Phàm uy hiếp bị ép thừa cơ tiến về trước thành phố Hồ Chí Minh tiêu diệt Yamaguchi Group còn thừa. Thành viên đồng thời, Diệp Phàm đem vậy đối với cứu mẹ con giao cho Thiên Sơn Tập đoàn Đông Nam Á đặc khu phân công ty người phụ trách cũng muốn cầu đối phương giấu giếm tự mình ra tay cứu giúp sự thật nghĩ biện pháp an trí. Làm xong đây hết thảy, hắn liền ngựa không dừng vó mà đón xe tiến về trước sân bay, đuổi cuối cùng nhất ban do thành phố Hồ Chí Minh bay đi Kuala Lumpur máy bay. Căn cứ Viêm Hoàng tổ chức cung cấp tình báo toàn cầu thứ hai đại địa hạ thế lực Hắc Ám Quốc hội Đông Nam Á phân bộ liền ở vào Kuala Lumpur. Mà Hắc Ám Quốc hội Đông Nam Á người phụ trách Hunter kéo cũng là quanh năm bốn mùa ở tại Kuala Lumpur. Cùng thành phố Hồ Chí Minh đồng dạng, Kuala Lumpur đồng dạng là Đông Nam Á đặc khu một cái cỡ lớn thành thị, hắn phồn vinh trình độ so về thành phố Hồ Chí Minh mà nói, chỉ có hơn mà không thua thậm chí cùng. Bangkok so cũng kém không đi nơi nào. Bởi vì tại quốc gia thời đại thời điểm, nó là Malaysia thủ đô cùng đại thành đệ nhất thành phố, đồng dạng hay vẫn là vì một tòa mới cựu chiếu rọi, đông phương sắc thái cùng tây phương văn minh hữu cơ dung hợp mới phát quốc tế đại đô thị. Rạng sáng lúc 3 giờ, đèn đuốc sáng trưng Kuala Lumpur rời xa ồn ào náo động như là một cái chơi mệt mỏi hài tử giống như, lâm vào ngủ say. Yên tĩnh trong đêm, một cỗ taxi chạy như bay tại trống trải trên đường phố chạy nhanh hướng Hắc Ám Quốc hội Đông Nam Á phân bộ chỗ phương vị. Diệp Phàm ngồi ở ô tô chỗ ngồi phía sau lên, dương dựa vào chỗ ngồi dựa vào ghế dựa, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu lại hiện ra Hunter kéo tư liệu. Hunter rồi, nam, 50 tuổi, Hắc Ám Quốc hội tứ đại thân vương một trong, 35 tuổi lúc là được vi bát cấp chiến. Sĩ, bởi vì thủy chung không cách nào đột phá chiến thần cảnh giới, tại Hắc Ám Quốc hội địa vị xa xa không kịp mặt khác ba vị thân vương, cho nên bị Hắc Ám Quốc hội thủ lĩnh phái đến Đông Nam Á ý đồ lại để cho Hắc Ám Quốc hội tại Đông Nam Á phát triển lớn mạnh. Trong đầu hiện ra Hunter kéo tư liệu, Diệp Phàm rất rõ ràng, Hunter kéo mặc dù chỉ là tương đương với tiên thiên đại viên mãn võ giả, nhưng bước vào cảnh giới này đã nhiều năm, hơn nữa đã trải qua hàng hà sinh tử chém giết, có phong phú chém giết kinh nghiệm tuyệt đối là tiên thiên đại viên mãn võ giả trong có thể nói vô địch tồn tại. Hơn nữa, tại Diệp Phàm xem ra, Hunter kéo tại Hắc Ám Quốc hội địa vị xa không bằng mặt khác ba vị thân vương, nhưng dù sao cũng là thân vương, tay cầm quyền hành, không chuẩn trên người sẽ có pháp khí. Tại đây dạng một loại dưới, tình hình, Hunter kéo tuyệt đối không phải Liễu Xuyên Nhẫn cái loại này, tà môn ma đạo. Gà mờ tiên thiên đại viên mãn võ giả có thể so sánh với đấy, ám sát độ khó thật lớn. Ngay tại Diệp Phàm phân tích Hunter kéo đồng thời, ở vào Kuala Lumpur vùng ngoại thành một ngọn núi trong trang đèn đuốc sáng trưng, thân là Hắc Ám Quốc hội tứ đại thân vương một trong kiêm nhiệm Đông Nam Á phân bộ người phụ trách Hunter kéo bị một chiếc điện thoại đánh thức. Chết tiệt lúc ngươi chẳng lẽ không biết ta ít con mẹ nó. Thời điểm không thích bị người quấy rầy, bị ép đình trì, Hunter kéo lộ ra thập phần căm tức cầm điện thoại nổi giận mắng, ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý, nếu không ta không ngại đem ngươi ném đến Malacca eo biển cho cá ăn. Thật có lỗi, Hunter kéo thân vương, ta cũng không muốn quấy rầy ngài, nhưng chuyện này thật sự quá trọng yếu, ta phải chỉ điểm ngài báo cáo. Đầu bên kia điện thoại, thân là Hắc Ám Quốc hội Đông Nam Á phân bộ tình báo người phụ trách lúc kinh hồn táng đảm nói. Chuyện gì? Hunter kéo hỏi, vừa nhận được tin tức Thái Hồ bên người nạp ngói cùng tố cách hai người tự mình dẫn người huyết tẩy rồi Yamaguchi Group tử vong thảm trọng, nghe nói liền Liễu Xuyên Nhẫn cũng bị giết chết rồi. Lúc sẽ cực kỳ nhanh báo cáo nói, À hát, ngạc nhiên nghe được lúc báo cáo, Hunter kéo không khỏi khẽ giật mình, trên mặt bao nhiêu có chút kinh ngạc. Ở trong mắt hắn xem ra, dùng nạp ngói cùng tố ô thực lực nếu là liên thủ tiêu diệt miễn cưỡng xem như bát cấp ninja Liễu Xuyên Nhẫn không khó, nhưng... Hổ bang chủ động xuất kích đối phó Yamaguchi Group, cái này sâu sắc ngoài dự liệu của hắn. Bởi vì, ngay tại mấy giờ, trước hắn vẫn cùng đặc biệt theo Mi, An, mà chạy tới cực phủ tổ chức Đông Nam Á người phụ trách Lạc Phu Tư Cơ thương lượng cướp đoạt hổ bang địa bàn, đem hổ bang tiêu diệt. Ta đã biết người đem tin tức này thông chi sở hữu tất cả thành viên trung tâm cũng muốn cầu bọn hắn tăng cường cảnh giới. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Hunter kéo đột nhiên phát giác được Lạc Phu Tư Cơ khí tức đang theo lấy biệt thự của mình tới gần, liền đơn giản mà làm ra an bài, sau đó trực tiếp kết thúc cuộc nói chuyện. Hunter kéo thân vương, Lạc Phu Tư Cơ tiên sinh tại bên ngoài biệt thự, hắn nói có chuyện trọng yếu cùng ngài nói chuyện với nhau. Rất nhanh, Hunter kéo một gã thiếp thân thị vệ bước nhanh đi vào biệt thự đại viện cúi đầu hướng Hunter kéo báo cáo nói. Lạc Phu Tư Cơ, bằng hữu của ta, ngài trực tiếp vào đi. Hunter kéo nghe vậy, đối. Với biệt thự ngoài cửa hô một tiếng, tốt, ngoài cửa truyền ra một cái lực lượng mười phần thanh âm. Âm thanh rơi, người xuất hiện. Cự phủ tổ chức Đông Nam Á người phụ trách Lạc Phu Tư Cơ tựa như giống như U Linh xuất hiện ở Hunter kéo trước người. Mượn ngọn đèn có thể chứng kiến, Lạc Phu Tư Cơ thân cao vượt qua 2 mét tướng mạo hung hãn, dáng người cường tráng như trâu, toàn thân tràn đầy bạo tạc nổ tung họ lực lượng, hướng chỗ đó vừa đứng tựa như một đầu gấu bắc cực cho người một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. So ra mà nói, Hunter kéo nhìn về phía trên muốn gầy yếu nhiều, cả người như là xương bọc da bình thường bị trường bào màu đen. Ba lô, bao khỏa, hai mắt hãm sâu, huyết sắc đồng tử cho người một loại khủng bố cảm giác. Có lẽ là biết rõ Lạc Phu Tư Cơ có chuyện trọng yếu cùng Hunter kéo đàm, có lẽ là không cách nào thừa nhận Lạc Phu Tư Cơ áp bách, Hunter kéo thị vệ trước tiên rời khỏi biệt thự đại viện. Hunter kéo thấy thế, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm, Hunter rồi ta vừa mới nhận được tin tức hổ bang đột nhiên tập kích Yamaguchi Group, ngươi biết rõ chuyện này sao? Ta cũng là vừa mới nhận được tin tức này. Hunter kéo chi tiết đáp nhưng trong lòng thì âm thầm sợ hãi thán phục tại cự phủ tổ chức tại Đông Nam Á mạng lưới tình báo cũng không thể so với Hắc Ám Quốc hội yếu. Người thấy thế nào? Lạc Phu Tư Cơ trực tiếp hỏi. Ta cảm thấy được rất kỳ quái. Hunter kéo hít mắt hai con ngươi lóe ra huyết hồng hào quang âm trầm hãi có người nói, theo ta được biết Thái Hồ là một cái nhát gan người cẩn thận. Chủ động công kích Yamaguchi Group loại chuyện này không giống như là hắn làm việc phong cách. Trong lúc này khả năng có. Bí mật gì, bí mật, Lạc Phu Tư Cơ nhíu mày, sau đó đột nhiên phát hiện Hunter kéo tay phải ngón tay cái bên trên cái kia miếng màu đen chiếc nhẫn sáng lên một cái. Ta muốn, bí mật này rất nhanh sẽ gặp công bố rồi. Hunter kéo tâm thần khẽ động cười lạnh nói, có ý tứ gì, Lạc Phu Tư Cơ khó hiểu, có người tiềm nhập của ta Sơn Trang, rất có thể là hổ bang phái tới ám sát ta đấy. Hunter kéo cười lạnh nheo lại mắt trong hai tròng mắt huyết quang đại thịnh, ngươi nói ta là đem hắn băm cho chó ăn tốt đây này. Có phải trực tiếp ném đến Malacca eo biển uy, chó ăn, cá mập càng đỡ một ít chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.